Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35, trên trời rơi xuống một cái thân muội muội. Masrun trở lại trong thôn, tin tức sẽ ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày truyền khắp toàn thôn. Ở Frontier tộc trưởng cố ý tuyên truyền dưới, đại lượng có quan hệ Masrun mạnh mẽ đại lực lượng tin tức cùng lời đồn gì gì đó ở trong thôn mặt bay đầy trời. Tỉ như, Masrun trở lại thôn đệ một ngày chỉ một cái liếc mắt để chủ động khiêu khích Han Crab cha con sợ đến tè ra quần cút ra khỏi phòng nghị sự. Masrun đưa cho Buffett lực lượng đáng sợ để hắn có thể biến thân một người đánh mười mấy cái Frontier nhất tộc cường giả. Masrun mang về đại lượng cùng Tây Gu giống nhau lực lượng cường đại. Masrun một người giết chết cấp siêu cấp nguy hiểm chủng. Masrun một người giải quyết dị dân tộc mấy vạn quân đội. Masrun một người đem đế đô hoàng đế ngọa thất đều cho nổ. Phương diện này có một ít thực sự, thế nhưng đại bộ phận là giả, nhưng là nghe nhầm đồn bậy phía dưới. Hơn nữa tộc trưởng cùng trong tộc một ít người phụ trách tận lực tuyên truyền. Ba người thành hổ lời đồn dưới uy lực, phần lớn Frontier nhất tộc tộc nhân đều tin. Điều này làm cho các tộc nhân bắt đầu đối với Masrun vị này 5 năm trước siêu cấp thiên tài, 5 năm sau trở về cường giả siêu cấp kính yêu lên. Mà đây chính là Masrun cùng tộc trưởng bước đầu tiên kế hoạch. Phía sau kế hoạch kế tiếp còn sẽ có. Mà bộ thứ hai kế hoạch thảm nhất lại là kia đôi ngu ngốc cha con Han Crab cùng Job. Thế nhưng vậy cũng là phía sau mấy ngày chuyện. Hôm nay mới vừa trở lại trong thôn Masrun. Ở trong phòng nghị sự cùng tộc trưởng thương lượng sau này kế hoạch sau đó. Giống như tộc trưởng đại nhân còn có Esdes nói lời từ biệt. Mỗi bên từ trở lại trong nhà của mình. Dù sao đi ra ngoài lịch lãm đã 5 năm. Nhiều năm như vậy chưa có trở về. Masrun cùng Esdes mẫu thân đều là tưởng niệm không được. Bất quá trên đường đi về nhà thời điểm, đang đứng ở hưng phấn trong sự kích động, Erect tốt giống như nghĩ tới điều gì khoái trá sự tình. Sau đó hướng về phía Masrun thần bí mỉm cười nói. Đúng rồi, Masrun, trong nhà nhưng là nhiều một chút kinh hỉ a hát, để cho ngươi không tưởng được kinh hỉ. A, chuyện gì a? Masrun tuy là hiện tại mới 10 tuổi, nhưng là lại đã 1m5 cao. Nhìn qua không còn là cái tiểu Sota mà là người thiếu niên. Như vậy đi theo thân cao vượt lên trước 1m9 Auric phía sau, có vẻ càng giống như huynh đệ mà không phải cha con. Tạm thời không thể nói. Về đến nhà mặt ngươi sẽ biết. Hôm nay ngươi đã trở về, Kailena nhất định sẽ vui vẻ hư. Chúng ta một nhà rốt cuộc lại đoàn tụ. Auric vui vẻ nói rằng. Nhìn Auric cái này chiến đấu điên cuồng trên mặt vậy đơn giản lại khoái trá mỉm cười. Masrun trong lòng vẫn là cảm thấy rất vui mừng. Dù sao hắn đến bất kể nói thế nào, vẫn là ảnh hưởng đến Frontier nhất tộc vận mệnh. Lúc đầu Frontier bộ tộc là sẽ ở đoạn thời gian gần nhất bên trong hủy diệt. Ngoại trừ Esdes ở ngoài tất cả mọi người sẽ chết. Masrun không biết bên trong nguyên tắc mặt là không phải cũng có một Masrun. Một cái Esdes thích đệ đệ. Bởi vì thích nguyên lai Masrun người đệ đệ này, Esdes mới có thể trong tương lai trưởng thành thời điểm. Đối với đống cặn bà mét cái này cùng Masrun đồng dạng lớn nhỏ vai nam chính có thanh lãi. Những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì nếu Masrun xuyên việt trọng sinh trở thành Masrun, như vậy thì đại biểu bên trong nguyên tắc mặt hết thảy đều sẽ phát sinh cải biến. Hết thảy để Masrun nhìn khó chịu bi kịch đều sẽ biến thành hài kịch. Tất cả chán ghét rác rưởi đều sẽ bị Masrun cho xóa đi. Trong đầu chuyển ý nghĩ như vậy, đi theo Auric nhẹ nhàng bước tiến phía sau. Masrun ở màn đêm mới vừa hàng lâm thời điểm về tới chính mình xa cách 5 năm. Cái này cái thế giới trong nhà. Mới vừa đi vào sân, Masrun liền phát hiện sân lại khôi phục nguyên dạng. Trở nên úc úc thông thông có rất nhiều hoa cỏ. Phải biết rằng 5 năm trước hắn mới vừa đi thời điểm, nhà mình sân nhưng là bị chính mình mới vừa học được hồn thiên bảo giám bên trong tầng thứ nhất Bạch Vân Yên làm cho thành đất khô cằn đâu. Nghĩ tới đây để Masrun lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tất lại không phải không có cảm tình thánh nhân. Đối với cái này từ nhỏ sinh trưởng sân vẫn có một ít tình cảm. Kailena cực kỳ thích trồng rau nuôi lợn còn có nuôi tiểu động vật gì gì đó. Một chút cũng không giống một cái hung hãn frontier nhất tộc nữ nhân. Masrun cùng Auric đi vào. Về tới nhà mình, mới mở ra môn. Masrun đã nhìn thấy Kailena đang mỉm cười ngồi ở bên trong phòng khách phía trên ghế salon đợi cùng. Với chính mình cùng Auric, khi nhìn đến 5 năm không có gặp mặt Masrun sau đó. Kailena vui mừng đứng lên. Sau đó không có các loại. Chờ, Masrun nói cái gì liền đánh tới. Mang đến một làn gió thơm đem Masrun ôm vào trong ngực. Masrun, ta tiểu Mạc Đê, ngươi rốt cuộc xá về được. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Kailena có chút kích động luống cuống thậm chí trong hốc mắt có một ít thủy ý ôm chặt lấy Masrun. Masrun có chút xấu hổ cũng có chút cảm động. Hắn kiếp trước là ở trong cô nhi viện lớn lên thiên tài khoa học gia. Đời này lại từ nhỏ hưởng thụ Auric cùng Kailena vô vi bất trí quan tâm. Coi như hắn như thế nào đi nữa không được tự nhiên. Miễn là hắn còn vẫn duy trì nhân tính. Cũng sẽ không đối với Kailena cùng Auric có cái gì chán ghét ý tưởng. Tay nhẹ nhàng mà giơ lên. Vốn là muốn đẩy ra Kailena ý tưởng cũng trở thành nhạt. Sau đó biến thành nhẹ nhàng mà vỗ bả vai của nàng. Nhẹ nhàng mà nói ra. Mụ mụ, đừng khóc, ta đã trở về. Trở về thì tốt rồi à. Kailena, người không biết chúng ta nhi tử hiện tại lợi hại dường nào cỡ nào rất giỏi. Auric ở bên cạnh vẻ mặt mỉm cười nhìn. Lúc này mới, chỉ có, lại tự hào lại vui vẻ nói rằng. Lợi hại hơn nữa cường đại tới đâu ta đều mặc kệ. Ta chỉ biết hắn là ta nhi tử. Kailena bất mãn đối với Auric giống lên một tiếng. Auric không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Đang ở Masrun đắm chìm trong khó được trong gia đình ấm áp thời điểm. Lại thấy được để hắn chừng lớn ánh mắt một màn. Hắn nhìn thấy cái gì? Masrun cư nhiên nhìn thấy một cái khoảng chừng 2-3 tuổi tiểu loli. Lảo đảo nghiêng ngã chạy tới nhào tới hắn cùng Kailena trên đùi. Sau đó lớn tiếng kêu. Mụ mụ. Mụ mụ, Mona cũng muốn ôm một cái. Muốn ôm một cái. Kailena nhất thời buông lỏng ra Masrun. Ngượng ngùng xoa xoa nước mắt sau đó ôm lấy tiểu loli. Nhẹ giọng dỗ tiểu loli nói. Tiểu Mona ngoan Mona. Cái này chính là ca ca Ahat. Mụ mụ từ hồi đó cùng ngươi nói ca ca của ngươi Ahat. Masrun há to miệng, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Masrun. Cái này là muội muội của ngươi Mona. Ngươi sau khi đi ngươi mụ mụ quá nhớ ngươi. Cho nên mới sinh ra Mona tới giảm bớt nỗi khổ tương tư. Đây chính là ta trên đường nói với ngươi kinh hỉ a. Auric thoải mái cười to nhìn bất khả tư nghị ngây dại nhi tử. Nhiều hơn một cái thân sinh muội muội. Cái này cái thế giới dường như càng chơi vui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.